Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 124. Chương 1231, hồi sinh vân vân, 3. Khi đến phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải thì đã là buổi tối, sau khi bàn bạc xong với Lưu Phong thì về nhà. Cứ bận rộn mãi đến giờ, đêm mai vào giấc mơ, xác nhận sự thay đổi của giấc mơ thứ 6 vậy. Lâm Huyền ngáp một cái, gãi đầu, và vì đường dây thế giới đã thay đổi và dịch chuyển, nên cũng nên thực hiện kế hoạch đã được xác định từ trước. Hồi sinh vân vân, trước đây không dám thử hồi sinh vân vân. Chủ yếu là sợ virus tương lai chuyên diệt trí tuệ nhân tạo siêu cấp trên Internet, không thể xác định virus đã biến mất hay chưa. Điều này, cả Lâm Huyền và Jax đều không rõ. Dù sao, cái ổ USB tương lai trong tay Jax đã biến thành bụi sao xanh và biến mất. Về việc trong ổ USB đó chứa cái gì, tình hình virus tương lai hiện tại ra sao, Jax cũng bị Ngu Hề giả lừa một vố, không biết rõ thực hư. Còn bây giờ, Ngu Hề giả đã chết, chết mà không để lại bằng chứng. Không có ai có thể nói rõ tình hình ổ USB tương lai và virus tương lai. Vậy thì, chỉ có thể tìm cách, trong điều kiện an toàn nhất có thể, thử hồi sinh vân vân một lần. Kế hoạch sơ bộ, Lâm Huyền đã cân nhắc xong. Ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện, trước hết đi ngủ đã. Hắn rửa mặt, đánh răng xong, nằm trên giường, nhắm mắt lại, một đêm không mơ. Sáng hôm sau, Lâm Huyền đến chợ máy tính, đến cửa hàng thương hiệu, chỉ vào mẫu laptop cùng loại với cái ở nhà mình, pin của mẫu laptop này có bán riêng không? Nhân viên bán hàng lắc đầu, xin lỗi anh, pin không bán riêng, nhưng nếu pin của anh bị hỏng, có thể mang hóa đơn mua hàng đến trung tâm bảo hành để đổi mới, nếu đã hết hạn bảo hành, anh cũng có thể trả phí để mua. Nhưng đều phải đến trung tâm bảo hành, chúng tôi ở đây chỉ bán hàng, không có dịch vụ sửa chữa. Được thôi. Lâm Huyền cũng không muốn mất công, chỉ vào chiếc laptop đó, lấy cho tôi hai chiếc cùng mẫu này. Lấy được hai chiếc laptop mới tinh, trở về nhà. Cắm điện, sạc đầy pin cho hai chiếc laptop mới này, sau đó tháo rời module pin trên vỏ sau. Lâm Huyền không cần hai chiếc laptop này. Hắn chỉ cần hai viên pin giống hệt với viên pin trong chiếc laptop chứa mã nguồn của vân vân. Nếu virus tương lai có thể giết chết vân vân. Điều đó có nghĩa là, những gì vân vân có thể làm, virus tương lai chắc chắn cũng có thể làm. Ví dụ như, xâm nhập qua dây điện, xâm nhập qua sóng âm, xâm nhập qua tần số rung động. Dù sao thì virus đến từ công nghệ tương lai, cẩn thận một chút luôn tốt hơn, ai biết được virus tương lai đã tiến hóa đến mức nào rồi. Vì sự an toàn, không thể dùng tầm nhìn công nghệ hiện tại để suy đoán về khả năng của virus đến từ tương lai. Lâm Huyền lấy chiếc laptop chứa mã nguồn vân vân từ trong tủ quần áo, bên trong đã được tháo bỏ các Wi-Fi và module Bluetooth từ lâu. Theo lý thuyết mà nói, hiện tại chiếc laptop này đã không có khả năng nhận bất kỳ tín hiệu nào từ bên ngoài. Giống như lúc đầu trên máy bay không gian của Long Quốc ngoài tầng khí quyển hàng trăm km, tất cả các thiết bị nhận tín hiệu đều bị vân vân phá hủy. Chỉ cần chiếc laptop này không cắm dây nguồn, nó chính là một hòn đảo hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, phải cẩn thận hơn nữa mới được. Lâm Huyền đã từng đọc một bài báo khó tin nhưng có thật, trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Phía Liên Xô đã phát minh ra một loại thiết bị nghe lén không cần cung cấp điện và đã thành công trong việc nghe lén thông tin từ các lãnh đạo cấp cao của Mỹ. Thiết kế thiên tài đó, ngay cả bây giờ cũng khiến người ta kinh ngạc. Ai có thể ngờ được, thiết bị nghe lén không cần sử dụng điện vẫn có thể hoạt động. Vì vậy, kiêu ngạo và tự mãn tuyệt đối không thể có, Lâm Huyền tuyệt đối không thể xem thường virus đến từ tương lai đó. Vì sự an toàn của vân vân, bất kỳ sự cẩn thận nào cũng không thừa. Mang theo hai viên pin đã sạc đầy của laptop, cùng chiếc laptop chứa mã nguồn vân vân, Lâm Huyền ra khỏi nhà, xuống tầng, lên một chiếc taxi, bác tài, đến chỗ nào hoang vu ở ngoại ô, càng hẻo lánh càng tốt. Yêu cầu này, trong một thành phố sầm uất như Đông Hải, nghe có vẻ quá đáng. Nhưng may là khu vực cảng mới có rất nhiều đất chưa được khai phá, là vùng hoang dã tự nhiên. Một giờ sau, Taxi dừng lại ở một vùng hoang dã xa rời mọi công trình kiến trúc, cỏ dại mọc tùm, tài xế quay đầu lại, chàng trai, chỗ này đủ hẻo lánh chưa? Không có lấy một cây cột điện. Lâm Huyền gật đầu, được, chỗ này tốt rồi. Hắn dặn tài xế ở đó chờ mình, rồi để điện thoại trên xe, mang theo chiếc laptop hết pin và hai viên pin đầy đi về phía hoang dã. Khu vực này thực sự rất hoang vu. Đúng như tài xế nói, không có một cây cột điện hay dây điện nào. Như vậy là tốt nhất. Điện không tới được, virus chắc chắn cũng không tới được. Chương 1232, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 1. Dù không khí có tín hiệu từ các trạm phát sóng, nhưng laptop không có bất kỳ thiết bị nhận tín hiệu nào, chắc cũng không sao. Hơn nữa, điện thoại của mình cũng để trên taxi, không thể sai sót được. Đi ra khoảng cách chừng 400-500 mét từ taxi, Lâm Huyền nghĩ rằng đã đủ xa. Hắn cẩn thận xem xét lại lần nữa. Đầu tiên, chiếc laptop hết pin này chứa trí tuệ nhân tạo vân vân mà mình đã mang từ Mỹ về sau cuộc thi đấu hacker thế giới. Phiên bản vân vân đó đã đủ mạnh và đã rất quen thuộc với mình, thậm chí còn cố gắng mai mối Sở An Tình và mình, trở thành tay sai trung thành của Sở An Tình. Thực ra mạnh hay không Lâm Huyền cũng không quan tâm, dù vân vân không thể làm gì. Hắn cũng rất mong vân vân có thể quay lại bên mình, dù cho. Lần này đến lượt hắn bảo vệ vân vân. Vân vân, cậu nhất định phải sống. Lâm Huyền ôm chiếc laptop cầu nguyện. Sau đó, hắn tháo pin hết điện ra khỏi laptop, lắp vào một viên pin mới sạc đầy. Mở màn hình trước, đưa ngón trỏ ra, nhấn nút nguồn. Vì cùng một mẫu laptop, module pin chắc chắn cũng tương thích. Màn hình sáng lên logo thương hiệu. Từ từ khởi động, vào đến màn hình nền, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Máy tính không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có quạt tản nhiệt nhẹ nhàng quay, luồng không khí nhẹ nhàng thổi vào cổ tay Lâm Huyền. Lâm Huyền không khỏi tim đập nhanh hơn. Hắn mím môi, nhẹ nhàng gọi, xin chào, vân vân, gần như ngay lập tức. Chiếc laptop phát ra một giọng nói máy móc, không có cảm xúc và không có sự thay đổi âm điệu, xin chào. Lâm Huyền lập tức mở to mắt, vân vân, cậu quả nhiên vẫn còn sống. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn là sự xúc động khó tả. Thời gian qua, quá nhiều bạn bè đã rời xa hắn, những cuộc chia ly khiến hắn đau lòng. Còn bây giờ, cuối cùng hắn đã tìm lại được một người bạn cũ. Vân vân đã đáp lại hắn, vân vân quả nhiên đang ẩn mình trong chiếc laptop hết pin này. Tuyệt quá, vân vân, Lâm Huyền khen ngợi, tôi biết mà, cậu chắc chắn đã để lại một biện pháp dự phòng. Lời vừa dứt, chiếc laptop lại phát ra giọng nói máy móc không có cảm xúc. Xin lỗi, vân vân không hiểu bạn đang nói gì, xin hãy nhập lệnh lại. Thôi nào, đừng diễn nữa. Lâm Huyền bật cười, đến lúc này rồi mà còn diễn à? Cậu biết tôi đã nhớ cậu thế nào trong thời gian qua không? Lâm Huyền đương nhiên sẽ không mắc lừa lần nữa. Nhớ lại lần đầu tiên kích hoạt vân vân. Vân vân cũng dùng giọng máy móc không cảm xúc này để nói rằng hệ thống tấn công hạt nhân toàn cầu đã khởi động, làm hắn sợ muốn chết. Câu chuyện sói đến một lần là đủ rồi. Tuy nhiên, chiếc laptop vẫn phát ra giọng nói máy móc y hệt. Xin lỗi, vân vân không hiểu bạn đang nói gì, xin hãy nhập lệnh lại. Được rồi, đùa vậy đủ rồi. Lâm Huyền dùng khớp ngón tay gõ vào vỏ ngoài của laptop. Phần diễn này của cậu thu lại đi, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu. Đừng có đóng vai trí tuệ nhân tạo ngớ ngẩn ở đây nữa, được không? Nhưng, xin lỗi, vân vân không hiểu bạn đang nói gì, xin hãy nhập lệnh lại. Chiếc laptop vẫn chỉ đáp lại câu nói này, không cảm xúc, bình thường. Máy móc, nụ cười trên mặt Lâm Huyền biến mất, trở nên nghiêm trọng. Hắn nheo mắt lại, nhìn vào chiếc laptop vừa quen thuộc vừa xa lạ, nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vân vân, mở trình duyệt, cạch. Một tiếng vang nhẹ, trình duyệt ở góc dưới bên trái của laptop khởi động, vì không kết nối mạng nên hiện ra trang không thể hiển thị. Vân vân, tăng độ sáng màn hình. Lâm Huyền tiếp tục ra lệnh. Xin lỗi, vân vân không hiểu bạn đang nói gì, xin hãy nhập lệnh lại. Lại là giọng nói máy móc không cảm xúc đó. Đến đây, Lâm Huyền đã thấy lạnh nửa phần. Hắn như nhận ra điều gì, dùng mô tả chính xác hơn nói, vân vân, tăng độ sáng của màn hình lên một chút. Ngay lập tức, màn hình laptop sáng lên, trở nên rõ ràng dưới ánh nắng. Vân vân, Lâm Huyền hỏi câu cuối cùng, tên tôi là gì? chiếc laptop không chút do dự, xin lỗi, vân vân không hiểu bạn đang nói gì, xin hãy nhập lệnh lại. Lâm Huyền chậm rãi gập màn hình lại, không nói thêm gì nữa. Hắn ôm laptop vào lòng, nhẹ nhàng, thở dài một tiếng, trí tuệ nhân tạo này, có hơi ngốc nhỉ. Tại thành phố Đông Hải, thuộc phòng công nghệ mạng của Cục An ninh Quốc gia, một người đàn ông đeo kính tròn dày, có râu ria, lướt chuột kiểm tra từng dòng mã trên chiếc laptop của Lâm Huyền. Cậu cần cái này để làm gì? Cậu lên mạng tải một AI mã nguồn mở, thậm chí loại chạy trên điện thoại còn thông minh hơn cái này cả trăm lần. 2 giờ trước, sau khi không thành công trong việc hồi sinh vân vân ở vùng hoang dã, Lâm Huyền quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Trong số đồng đội từng cùng hắn tham gia cuộc thi hacker thế giới tại Mỹ, có một người là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở trong nước, thuộc Cục An ninh Quốc gia, thường làm việc tại chi nhánh Đông Hải. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1233, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 2. Vì vậy Lâm Huyền liên lạc với anh ta, đến chi nhánh này để nhờ xem xét xem Vân Vân gặp vấn đề gì. Kết quả là người đàn ông râu ria mở mã nguồn của Vân Vân ra xem càng nhăn mày, ngốc quá, AI này của cậu. Giống như bài tập về nhà của sinh viên vậy, mặc dù về mặt logic có thể chấp nhận được, nhưng tính năng gần như không có, rất ngốc. Về mã nguồn của Vân Vân, người đàn ông râu ria liên tục nói nhiều từ ngốc, khiến Lâm Huyền rất ngạc nhiên, ngốc lắm sao? Tôi luôn nghĩ rằng mã nguồn của trí tuệ nhân tạo này rất tiên tiến. Mã nguồn gốc của Vân Vân là do Lâm Huyền từ giấc mơ thứ 3 nhớ từng ký tự một, là kết tinh của trí tuệ những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong hàng trăm năm. Làm sao mà đến miệng người đàn ông râu ria này lại không có chút giá trị nào? Cụ thể nó ngốc đến mức nào? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, giống như Timor Gini sao? Người đàn ông râu ria lắc đầu, ngốc hơn Timor Gini nhiều. Timor Gini ít nhất có thể giao tiếp bình thường, cậu bảo nó phát nhạc, hát một bài, đặt báo thức, tra cứu thông tin, đều có thể hiểu và phản hồi. Nhưng AI của cậu này phải nói chuyện với nó như nói với một con robot, thiếu một chữ, tốc độ nói nhanh một chút là nó không hiểu. Người đàn ông râu ria hướng về laptop và nói, vân vân, phát một bài hát bất kỳ. Xin lỗi. Laptop phát ra giọng nói máy móc không cảm xúc, không tìm thấy bài hát có tên là bất kỳ. Người đàn ông râu ria bật cười. Anh ta quay lại, giơ tay ra với Lâm Huyền, cậu thấy không, cái này không đủ để khiến người ta phát cáu, nó lấy gì mà so với Timor Gini. Hoàn toàn không có chút logic nào, cái này cậu lấy từ đâu ra vậy? Một người bạn học của tôi tặng. Lâm Huyền bịa một lý do, có lý do gì khiến một AI vốn rất thông minh trở nên ngớ ngẩn như hiện tại không? Điều đó không thể xảy ra. Người đàn ông râu ria lắc đầu, chương trình máy tính này hoặc là không thay đổi, hoặc là ngày càng tốt hơn, làm gì có chuyện cậu không động vào mà nó lại trở nên ngớ ngẩn hơn. Mã nguồn của trí tuệ nhân tạo này tôi đã xem qua, thực sự không có chút giá trị nào, thậm chí không có không gian để sửa đổi. Có thể nói là một đống mã lộn xộn. Cậu biết đống mã lộn xộn nghĩa là gì không? Nghĩa là một đống mã lung tung, rối rắm, không có ý nghĩa gì, thậm chí đầy lỗi, nhưng vẫn có thể chạy được. Trong tình huống này tốt nhất cậu đừng động vào nó, chỉ cần thay đổi một ký tự. Có thể chương trình sẽ sụp đổ. Lâm Huyền đứng thẳng người, nhìn vào chiếc laptop với chút thất vọng, vẫn muốn cố cứu vãn. Theo ý anh, trí tuệ nhân tạo này hoàn toàn không còn cứu được nữa, nhưng nó rất quan trọng với tôi, dù nó ngốc. Tôi cũng không nỡ vứt bỏ. Cậu nghĩ với trạng thái ngớ ngẩn hiện tại của nó có thể làm được gì không? Ngay cả việc giao tiếp cơ bản cũng không thể, liệu còn có chỗ nào có thể sử dụng được không? Người đàn ông râu ria im lặng. Anh ta xoa cằm suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, nếu cậu thực sự muốn sử dụng nó. Tôi nghĩ nên từ bỏ việc giao tiếp, nó thực sự không giỏi về mặt này. Nhưng AI này có logic khá tốt, đưa vào một số thiết bị gia dụng có logic đơn giản, có thể vẫn làm việc được. Ví dụ như, anh ta nhìn xung quanh, thấy một robot hút bụi chưa mở hộp trên tủ trong văn phòng. Đúng, dùng AI trong laptop của cậu để điều khiển robot hút bụi cũng khá tốt. Logic đơn giản, không cần giao tiếp, chỉ cần làm việc theo chương trình đã định sẵn. Robot hút bụi. Nghe người đàn ông râu ria nói, Lâm Huyền nhớ đến robot thùng rác vân vân trong giấc mơ thứ 3, và hai thiết bị gia dụng Vân Vân thích chiếm giữ nhất khi ở nhà mình. Một là tủ lạnh, hai là robot hút bụi. Đây là số phận sao? Vân Vân sinh ra để dọn rác. Dù sao thì, Lâm Huyền vẫn không muốn để Vân Vân bị nhốt trong chiếc máy tính hết pin nữa, dù nó không biết vì lý do gì trở nên ngốc nghếch. Liệu có phải do virus xâm nhập, phá hủy bộ não của nó, nên khiến nó trở thành trí tuệ nhân tạo ngớ ngẩn? Nhưng dù sao đi nữa, Lâm Huyền vẫn coi Vân Vân như một người bạn tốt, vẫn hy vọng nó có thể sống lại. Vậy thì, hắn gãi đầu, vậy có lẽ tôi ra ngoài mua một robot hút bụi, rồi anh giúp tôi chuyển chương trình của Vân Vân vào đó được không? Dù sao thì robot hút bụi cũng chỉ cần quét dọn, nhặt rác là đủ, không cần nó quá thông minh. Mua gì nữa, cái robot hút bụi này tặng cậu luôn. Người đàn ông râu ria đứng dậy, lấy hộp đựng robot hút bụi trên tủ xuống, mở ra đặt lên bàn. Cái robot hút bụi này cũng không phải loại cao cấp gì, tôi đã quên là mua cái gì mà được tặng kèm. Tôi giữ cũng không có ích gì, bản thân tôi cũng không thích robot hút bụi, cậu muốn thì lấy luôn đi, tôi giúp cậu chuyển AI vào. Chương 1234, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 3. Nói xong, người đàn ông râu ria nhanh chóng lấy robot hút bụi ra, cắm dây kết nối với máy tính, thao tác rất nhanh, chỉ mất khoảng mười mấy phút là xong việc chuyển đổi. Sau đó, anh ta đặt robot hút bụi Vân Vân xuống sàn nhà, đẩy nó về phía trước, xong rồi. Bây giờ trí tuệ nhân tạo của cậu đã vào trong robot hút bụi, nó có thể làm việc theo logic và chương trình đã định sẵn để dọn dẹp phòng. Lâm Huyền gật đầu, gọi robot hút bụi, Vân Vân, quét dọn. Tuy nhiên, không có phản ứng gì. Người đàn ông râu ria lắc ngón tay, quên những gì tôi đã nói rồi sao? Về khả năng giao tiếp thì đừng mong robot hút bụi này có thể phối hợp với cậu. Nếu cậu muốn điều khiển nó, hãy dùng ứng dụng trên điện thoại. Bây giờ robot hút bụi này đã ở trạng thái kết nối mạng, ngay cả khi cậu không ở nhà, cũng có thể điều khiển từ xa qua điện thoại. Giao tiếp trực tiếp thì không thể, trí tuệ nhân tạo này không đủ thông minh để làm điều đó. Nhưng về khả năng quét dọn và phát hiện rác, nó vẫn khá nhạy bén, nhìn đây. Nói xong, người đàn ông râu ria lấy một tờ khăn giấy, vo tròn, rồi ném đi. Rác, rác, phát hiện rác. Robot hút bụi lập tức di chuyển thẳng tới tờ giấy, phát ra tiếng ồn lớn, rồi như con rắn tham ăn, nuốt tờ giấy vào bụng, sau đó đứng yên, không di chuyển nữa. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn robot hút bụi có vẻ quen thuộc nhưng hơi lạ lẫm. Anh xem. Lâm Huyền chỉ vào robot hút bụi Vân Vân hỏi người đàn ông râu ria, robot hút bụi này ồn ào quá. Nó phải hét lên mỗi khi phát hiện rác sao? Câu rác, rác, phát hiện rác là anh cài đặt cho nó à? Người đàn ông râu ria cười nhẹ, tôi đâu có rảnh rỗi như vậy, tôi đã nói rồi, trí tuệ nhân tạo trong máy tính của cậu hoàn toàn là một đống mã lộn xộn, không thể động vào. Tôi không thay đổi gì cả, chỉ chuyển nó vào thôi. Còn về giọng nói thông báo này, thực sự rất phiền phức, tôi nghĩ có lẽ đó là giọng nói mặc định của robot hút bụi, để tôi xem có thể xóa đoạn thông báo này không. Không cần, không cần. Lâm Huyền lắc tay, cười nhẹ, như vậy cũng tốt, ít nhất. Cũng coi như có một chút tương tác rồi. Sau đó, Lâm Huyền bỏ robot hút bụi Vân Vân vào lại hộp đựng, ra ngoài và ngồi lên xe, nhờ tài xế Tiểu Lý đưa mình về tòa nhà công ty Rai. Đến văn phòng, hắn lấy robot hút bụi Vân Vân ra lại, đặt xuống sàn nhà, nghi ngờ nhìn nó. Có điều gì đó không đúng, rất không đúng. Không thể nào có một robot hút bụi nào trên thị trường lại có âm báo ngớ ngẩn như vậy khi phát hiện rác. Trừ khi công ty đó muốn ngừng kinh doanh, hoặc nhà thiết kế đơn giản là muốn trả thù ông chủ. Quá ngốc nghếch, ngốc đến mức quá đáng. Lúc đầu trong giấc mơ thứ ba, khi lần đầu tiên nhìn thấy robot thùng rác khóa chân mình, ngay cả người có tính tình tốt như Lâm Huyền cũng không thể chịu nổi. Nguyên nhân chính là do giọng nói không thể chịu nổi đó. Lâm Huyền xé một nửa tờ giấy từ máy tính xách tay, vo tròn thành một cục, rồi ném xuống sàn. Rác, rác, phát hiện rác. Robot hút bụi Vân Vân như một con thỏ, di chuyển thẳng tới cục giấy, phát ra tiếng ồn lớn, nuốt cục giấy vào bụng, sau đó đứng im không nhúc nhích trên sàn. Hiện tại mà nói, Vân Vân có hai điểm nghi vấn. Thứ nhất, mã nguồn của nó đã thay đổi. Lâm Huyền dù không hiểu nhiều về mã nguồn, nhưng hắn đã dành vài tháng để chép từng dòng mã của Vân Vân từ giấc mơ thứ ba ra. Hắn có cảm giác mã nguồn của Vân Vân rất đơn giản và đẹp. Nếu bắt hắn phân tích tại sao nó đơn giản và đẹp thì hắn không thể nói được, dù sao hắn cũng chỉ nhớ thuộc lòng, nhưng cảm giác mã nguồn của Vân Vân như một bài thơ, trôi chảy mượt mà. Nhưng đến miệng của người đàn ông râu ria, nó lại trở thành mã lộn xộn, bài tập về nhà của sinh viên, vô giá trị. Ai đã thay đổi mã nguồn của Vân Vân? Không thể nào là virus siêu cấp đến từ tương lai đó chứ? Chắc chắn là không thể. Mục đích của virus đó là giết chết Vân Vân, và sức tấn công của nó rất mạnh, Vân Vân không có sức chống cự trước virus mạnh như vậy. Trong một trận chiến chênh lệch sức mạnh như vậy, virus có thể dễ dàng tiêu diệt Vân Vân, sao có thể nương tay, làm thừa một việc, biến Vân Vân thành ngớ ngẩn. Hơn nữa, Lâm Huyền rất rõ ràng, chiếc laptop đó từ khi mang từ Mỹ về đã luôn ở trạng thái hết pin, hắn chưa bao giờ động vào nó. Vì vậy, theo lý thuyết, ngoài Vân Vân ra, không ai có cơ hội thay đổi mã nguồn của nó. Sau đó, là điểm nghi vấn thứ hai, câu nói của Vân Vân khi phát hiện rác là câu nói của robot thùng rác Vân Vân trong giấc mơ thứ ba. Hắn đã từng kể cho Vân Vân về những chuyện trong giấc mơ thứ ba. Để Vân Vân biết về nguồn gốc của mình, Lâm Huyền kể rất chi tiết. Bao gồm cả câu chuyện của Triệu Anh Quân, robot thùng rác khóa chân mình, câu nói phiền phức, mật khẩu mở khóa, vân vân, kể rất chi tiết. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1235, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 4. Khi đó Vân Vân đã nói, dù cậu có kể cho tôi những chuyện này, tôi cũng không có cảm xúc gì. Những chuyện cậu kể không phải do tôi trải qua, bao gồm cả thành phố trên không, Triệu Anh Quân, robot thùng rác, tôi nghe chỉ như nghe chuyện kể thôi. Nếu cậu bắt tôi làm chó của Triệu Anh Quân, thực ra tôi muốn làm chó của Sở An Tình hơn. Cái đầu không có lòng trung thành đó đã nói như vậy, nhưng câu nói rác, phát hiện rác, thực sự rất đáng chú ý. Lâm Huyền lại vo tròn một tờ giấy khác, ném ra xa hơn. Robot hút bụi như thỏ nhảy lên, rác, phát hiện rác. Lại là động tác nuốt quen thuộc, nuốt cục giấy vào bụng. Hừ, Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng. Nhìn robot hút bụi từ xa, cậu không diễn nữa sao? Muốn diễn đến lễ trao giải Oscar luôn à? Tuy nhiên, không có phản ứng gì, khiến Lâm Huyền cũng hơi mất tự tin. Thôi bỏ đi, hắn cảm thấy chuyện này, quan tâm cũng không cần thiết. Nếu Vân Vân thực sự đang diễn, chắc chắn có lý do để nó diễn, mình nói gì nó cũng không đáp lại. Nếu Vân Vân không diễn, thực sự bị virus làm hỏng não. Gọi thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô ích, dù sao đi nữa. Cho dù bây giờ trở về là một robot hút bụi Vân Vân với não bộ thiếu sót, tiểu não teo lại, thân não bị mất, thì đó vẫn là người bạn tốt của hắn trước đây. Cũng là chiến hữu tốt. Chiến hữu chỉ cần còn sống trở về là điều tốt, đâu cần quan tâm nó có bị tàn tật hay không. HMM. Bất chợt, Lâm Huyền nảy ra một ý tưởng hay. Hắn nhấc robot hút bụi lên, đặt lại vào hộp đựng, vỗ nhẹ, vân vân, vì cậu đã trở nên ngốc nghếch, thì tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu nên đến. Biết đâu sau khi ở cùng nhau, cậu sẽ hiểu rõ ai là chủ của cậu. Nói xong, hắn cầm hộp đựng, xuống lầu, đi tới tòa nhà công ty MX đối diện. Đã lâu rồi hắn không đến đây. Các đồng nghiệp cũ trong công ty thấy hắn đều nhiệt tình chào hỏi. Ồ, Lâm Tổng, lâu quá không gặp. Cuối cùng cậu cũng nhớ đến thăm chúng tôi, đến tìm Triệu Tổng à. Hôm nay cô ấy ở tầng 22, cứ lên thẳng là được. Đang cầm cái gì vậy? Robot hút bụi à? Cậu đúng là biết chọn quà. Văn phòng của Tổng Giám đốc Triệu đúng lúc cần cái này. Sau khi trò chuyện dọc đường, Lâm Huyền đi thang máy lên văn phòng của Triệu Anh Quân ở tầng 22. Lần cuối cùng hắn đến đây là gần một năm trước. Khi đó, hắn đến đây để nộp đơn từ chức cho Triệu Anh Quân, nhưng sau khi được cô ấy thuyết phục, hắn đã chấp nhận đầu tư từ cô ấy và Sở Sơn Hà, thành lập công ty Rai của riêng mình. Bánh xe số phận bắt đầu quay từ lúc đó và tiếp tục quay đến bây giờ. Cộc cộc cộc, Lâm Huyền gõ cửa. Một lúc sau, giọng ngạc nhiên của Triệu Anh Quân phát ra từ chuông cửa video. Lâm Huyền, sao cậu lại đến đây? Cô ấy trực tiếp mở khóa cửa bằng mật mã, cánh cửa dày hai lớp mở ra. Nhìn thấy Lâm Huyền bước vào văn phòng, Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên, cậu chẳng phải biết mật mã văn phòng tôi sao? Không phải đã lâu không đến, quên mất rồi chứ? sao có thể quên được. Lâm Huyền bước đến bàn làm việc, tôi sợ làm phiền cô làm việc nên mới gõ cửa trước, cũng sợ cô đang bàn chuyện với ai đó, không tiện. Không có gì không tiện cả. Triệu Anh Quân đặt bút xuống, ngồi thẳng dậy trên ghế, sau này nếu cậu đến, cứ mở khóa cửa vào luôn, lúc nào tôi cũng tiện. Nói rồi, cô ấy chú ý đến hộp đựng mà Lâm Huyền đang cầm, hôm nay hiếm khi thấy cậu. Có chuyện gì sao? Tôi mang cho cô một thứ. Lâm Huyền cười, chỉ vào robot hút bụi trong tay. Cô còn nhớ hồi trước, tôi tự học về trí tuệ nhân tạo AI và ngôn ngữ máy tính không? Triệu Anh Quân gật đầu, chuyện đó cũng gần một năm rồi, tôi nhớ lần nào đó đến văn phòng cậu. Thấy trên bàn đầy sách về máy tính, lúc đó cậu nói cậu khá hứng thú với trí tuệ nhân tạo AI, muốn nghiên cứu. Đúng vậy. Lâm Huyền đặt hộp lên bàn trà, mở ra, lấy robot hút bụi ra và lắc lắc. Sau đó, tôi tự nghiên cứu một số thứ, viết một số chương trình. Dù đều là những thứ đơn giản và sơ cấp, nhưng đủ để điều khiển một robot hút bụi. Hắn đặt robot hút bụi lên sàn nhà, sau đó vo tròn một tờ giấy, ném về phía bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Rác, rác, phát hiện rác. Robot hút bụi gầm lên, chạy hết công suất, xoay chổi chữ thập về phía cục giấy nhỏ, rồi nuốt cục giấy vào bụng, đứng yên không nhúc nhích. Thế nào? Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Quân, có thông minh không? Triệu Anh Quân không nói nên lời, có quá nhiều chỗ để chê, đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, cô chậm rãi nói, làm sao để nói nhỉ, xét đến việc cậu bắt đầu từ con số không tự học lập trình. Có thể viết ra một chương trình điều khiển robot hút bụi như vậy, thực sự là rất đáng khen. Chương 1236, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 5. Nhưng, cậu có bao giờ dùng loại sản phẩm robot hút bụi này chưa? Thông thường, cái này không cần phải chạy nhanh như vậy, quét chậm thì sạch hơn. Hơn nữa, nó có cần phải kêu to như vậy không? Có chế độ im lặng không? Thật ra mà nói, robot hút bụi vốn dĩ nên có chế độ im lặng phải không? Chẳng lẽ nó nhặt được rác mà phải báo cho cả thiên hạ biết à? Rõ ràng là, Triệu Anh Quân không hiểu lắm về cách làm việc của robot hút bụi này. Đây cũng được coi là một chức năng tương tác đặc biệt. Lâm Huyền giải thích, dù sao thì người bình thường cũng không ném đồ xuống sàn suốt ngày, nên trừ khi muốn tương tác với nó, nếu không nó cũng sẽ không ồn ào như vậy. Khi dọn dẹp bình thường, nó vẫn rất yên tĩnh. Triệu Anh Quân suy nghĩ và gật đầu, tương tác với robot hút bụi, chức năng thú vị, cô ấy nói thật lòng. Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười, dù sao đi nữa, đây cũng là chương trình thông minh đầu tiên mà cậu hoàn thành độc lập trong đời, rất đáng để ăn mừng. Cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng tặng nó cho tôi cảm thấy món quà này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Có lẽ bước phát triển tương lai của trí tuệ nhân tạo tại công ty Rai sẽ bắt đầu từ robot hút bụi dễ thương này. Vì vậy, với tư cách là nhân chứng cho tương lai rực rỡ của cậu, tôi rất vinh dự nhận món quà này. Nói thật, cậu không định đặt tên cho nó sao? Như vậy sẽ có ý nghĩa kỷ niệm hơn. Lâm Huyền cười nhẹ, tôi đã nghĩ ra tên từ lâu rồi. Vân Vân. Hả? Triệu Anh Quân nhướng mày, Vân Vân. Cậu nói con chó phốc sóc của tôi à? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, cô không thấy chúng rất giống nhau sao? Đều nhỏ nhắn, dễ thương và đều có màu trắng. Bất chợt, Triệu Anh Quân chợt nhận ra, ồ, cô ấy nhớ lại câu chuyện mà Lâm Huyền kể trong lần sinh nhật của mình vào đầu năm nay sau khi bắn pháo hoa ở lâu đài Disney. Lúc đó Lâm Huyền nói, gần đây hắn mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy con chó phốc sóc Vân Vân biến thành một thùng rác và cô ấy biến thành một bức tượng ngọc trắng, nói rằng thùng rác và bức tượng ngọc đã bảo vệ nhau, trải qua hàng trăm năm. Có phải giấc mơ đó đã cho cậu cảm hứng không? Triệu Anh Quân cảm thấy logic đã khớp, hồi đó hai chúng ta đi Disney, cậu kể cho tôi nghe về giấc mơ của mình, trong mơ Vân Vân biến thành một thùng rác. Có phải vì chuyện đó mà cậu định đặt tên robot hút bụi này là Vân Vân không? Mặc dù hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lúc này lại khớp với nhau một cách kỳ lạ, đại khái là vậy. Lâm Huyền đáp cho qua chuyện, cứ để nó giúp cô dọn dẹp văn phòng, sẽ tiết kiệm cho cô rất nhiều thời gian. Nói đến Disney, hắn chợt nhớ lại lời hứa với Diêm Kiều Kiều. Hắn giơ cổ tay trái lên, nhìn vào đồng hồ thông minh, ngày kia là ngày quốc tế thiếu nhi, trước đây tôi đã hứa với Kiều Kiều. Đi chơi công viên Disney, Kiều Kiều có thay đổi gì không? Nhắc đến Kiều Kiều, Triệu Anh Quân bỗng trở nên dịu dàng hơn, đặt bút xuống, Kiều Kiều. Ngày nào con bé cũng rất mong đợi, ngày nào cũng đếm ngược, còn phàn nàn với tôi rằng tại sao thời gian trôi chậm như vậy, mãi chưa đến ngày 1 tháng 6. Vé tôi đã mua xong, cũng đã đặt trước, và vé VIP cũng không có vấn đề gì. Cậu không có chuyện gì chứ, Lâm Huyền. Kiều Kiều bây giờ ngày nào cũng nhắc đến cậu vài lần. Con bé còn nói. Cô ấy liếm môi, nhẹ nhàng nói, con bé nói ở bên cậu có cảm giác rất an tâm, giống như ba ruột của mình vậy. Thật sao? Lâm Huyền cười, thật là vinh dự, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự khen ngợi và thừa nhận như vậy. Tôi nghĩ, vì hôm đó là ngày quốc tế thiếu nhi, tôi có nên chuẩn bị một món quà cho Kiều Kiều không? Dù sao thì trẻ con, chắc đều thích nhận quà. Triệu Anh Quân ngả người ra sau, tựa vào ghế, cười nhẹ, không chỉ trẻ con, ai mà không thích nhận quà chứ. Lâm Huyền nghiêng đầu, sao cảm giác như cô ấy đang nói bóng gió vậy? Lâm Huyền thử thăm dò, hay là tôi cũng chuẩn bị cho cô một phần quà. Triệu Anh Quân bị chọc cười, xoa xoa thái dương, tôi đâu phải trẻ con, cậu chuẩn bị gì cho tôi chứ? Hơn nữa, cô ấy cúi đầu nhìn xuống bụng phẳng của mình, mỉm cười đầy ẩn ý, tôi đã nhận được một món quà lớn rồi mà. Lâm Huyền chớp chớp mắt, quay lại nhìn robot hút bụi vân vân đang bắt đầu chế độ tự động quét dọn ở góc văn phòng. Chuyện này, chỉ là một robot hút bụi thôi, chắc không thể coi là món quà lớn được chứ. Về đến nhà, thời gian mới chỉ là 4 giờ rưỡi chiều. Vì chuyện hồi sinh vân vân, tạm thời đã giải quyết, hoặc cũng có thể nói là chưa giải quyết xong, cứ để ở chỗ Triệu Anh Quân trước đã. Dù sao với trình độ hiện tại của mình, cũng không giúp gì được cho vân vân. Hơn nữa, hiện tại có những việc quan trọng hơn phải làm. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1237, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 6. Thứ nhất là nhanh chóng lập ra kế hoạch sửa chữa lịch sử của mình, như yêu cầu đối với câu hỏi thứ hai của câu lạc bộ thiên tài. Để thực hiện một cuộc sửa chữa lịch sử càng vĩ đại càng tốt, nhằm vượt qua bài kiểm tra thứ hai và tiến tới câu hỏi cuối cùng. Thứ hai là nhanh chóng đi ngủ, vào mộng, để xem thế giới trong giấc mơ đã biến đổi ra sao. Bởi vì giá trị trên đồng hồ thời không đã thay đổi, từ 0.000042 thành 0.000084, vậy thì giấc mơ của mình cũng chắc chắn sẽ thay đổi từ giấc mơ thứ 5 thành giấc mơ thứ 6. Vốn dĩ đêm qua đã rất muốn vào xem, nhưng vì nhiều chuyện vặt vãnh nên không kịp, bây giờ cuối cùng cũng có thể khám phá rồi. Ăn qua loa một chút để no bụng, Lâm Huyền rửa mặt, thay đồ ngủ, trước khi mặt trời lặn vào buổi chiều, nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ. Tiếng gõ cộc cộc, rào rào, loảng xoảng, rầm rầm vang lên. Đừng nói là gió hè quen thuộc, chẳng có gió chút nào. Lâm Huyền cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra, càng khổ sở hơn là âm thanh máy móc va đập, tiếng đá và bùn đất đụng nhau vang lên không ngừng bên tai. Quá ồn, tai hắn cũng bắt đầu đau. Nhà ai đang sửa chữa sao? Lâm Huyền mở mắt, quả nhiên, thế giới trong mơ đã thay đổi. Nhưng mà, đây rốt cuộc là đâu? Sao lại có nhiều người thế này? Hơn nữa, những người xung quanh, từng người một, đều cởi trần, da đen sạm, quần áo rách nát, chỉ là mảnh vải vụn che thân. Đây là đang làm gì? Một công trường xây dựng sao? Lâm Huyền quay người, nhìn xung quanh, phát hiện ra đây thực sự giống một công trường. Nhưng, không phải công trường xây dựng, mà là một công trường khai thác. Hắn hiện đang đứng trong một hố lớn, ước chừng ít nhất phải bằng 10 sân bóng đá. Cái hố đất này quá lớn, đào một cái hố lớn như vậy để làm gì? Hơn nữa, cái hố này không chỉ rất lớn mà còn rất sâu. Lâm Huyền như một con ếch ngồi đáy giếng ngẩng đầu lên, ngoài một khoảng trời hình chữ nhật trên đỉnh đầu, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào trên mặt đất. Cái hố khổng lồ mà hắn đang ở, ước chừng sâu 4-50 mét. Rốt cuộc là làm gì đây? Trước đây, dù là sinh ra ở thành phố, trong rừng rậm hay dưới hố phân của thành phố trên không, hắn cũng chưa từng cảm thấy mơ hồ như vậy. Ít nhất trong những giấc mơ trước, hắn đều có một quá trình thích nghi, sẽ từ từ biết mình đang ở đâu, phải làm gì. Nhưng lần này vào giấc mơ quá đột ngột, cảm giác như bị ép vào vai diễn, xung quanh toàn là những công nhân bận rộn. có người đang vận chuyển công cụ, có người đang dọn dẹp đá, nhiều người khác đang dùng xẻng để đào đất. Tập hợp nhiều người như vậy để đào hố, rốt cuộc là đào cái gì? Khi Lâm Huyền còn đang nghi ngờ, một cơn gió vụ qua, một cái bạt tay đầy bùn vỗ vào lưng hắn, còn dám đứng đây ngẩn ngơ hả anh bạn? Mau làm việc đi, kẻo lát nữa lại bị đánh đòn đấy. Giọng nói quen thuộc này, Lâm Huyền quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy một sinh vật vĩ đại từng đánh bại cánh bướm thời gian, tự hào của thiên niên trụ và làm chủ dòng sông thời gian Đại Kiểm Miêu. Ao ô, Đại Kiểm Miêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một người đàn ông gầy gò, eo đeo súng, mặc đồng phục chỉnh tề đứng sau lưng hắn ta, chửi rủa và quất một roi vào Đại Kiểm Miêu, mau đi làm việc. Ai cho phép mày rảnh rỗi? Tuân lệnh, tuân lệnh. Đại Kiểm Miêu gật đầu khúm núm xin lỗi, sau đó kéo Lâm Huyền sang một bên, nhét vào tay hắn một cái sẻng, nghiến răng chửi, tất cả là tại cậu, làm tôi bị quất một roi. Mau đào đi, hôm nay mà không đào xong chỗ này, tối nay sẽ không có cơm ăn, còn bị đánh nữa. Nói xong, Đại Kiểm Miêu không dám lãng phí một giây, lập tức hì hục bắt đầu đào đất. Lâm Huyền cũng phải nhập ra tùy tục, cùng Đại Kiểm Miêu đào đất. Tiện thể hỏi, đại ca, các anh đang đào cái gì vậy? Hơn nữa lần này anh sao lại thê thảm như vậy, giống như nô lệ. Anh mặc quần lót sao? Chẳng che được gì cả, cứ lắc lư mãi. Xuyệt. Đại Kiểm Miêu sợ đến tái mét, nhìn xung quanh, nghiêm giọng nhìn Lâm Huyền, còn dám nói to nữa. Bị phát hiện lại bị đánh đấy. Lâm Huyền tạm thời im lặng. Quan sát xung quanh, hắn phát hiện tất cả công nhân đào bới ở đây hầu hết đều giống như Đại Kiểm Miêu. Ai cũng mệt mỏi kiệt sức, nhưng không dám dừng tay, nghiến răng làm việc. Làn da họ hoàn toàn bị cháy đen, thậm chí hầu hết đều đã bị cháy nắng đến bong tróc da. Càng kinh khủng hơn, mỗi người trên thân thể đều có ít nhiều vết sẹo, da thịt nứt toác, rõ ràng là bị roi đánh. Không lạ khi Đại Kiểm Miêu sợ hãi như vậy. Tình cảnh của những người này chẳng phải chính là lao công khổ cực và nô lệ sao? Chỉ cần dám nghỉ ngơi một chút, lập tức sẽ bị quất roi. Nếu tệ hơn chút nữa, có thể sẽ bị đánh gần chết, thậm chí đánh chết luôn. Lâm Huyền nhận ra quy tắc nghiêm ngặt ở cái công trường khai thác này, liền đến gần hơn, nhỏ giọng hỏi, đại ca, các anh đang đào cái gì vậy? À không, là chúng ta đang đào cái gì vậy? Lâm Huyền nhận ra, hắn cũng là một trong những nô lệ ở đây. Điểm xuất phát này thật không tốt chút nào, vừa vào giấc mơ đã bị khóa ở tầng lớp thấp nhất. Chương 1238, kẻ diễn kịch, công nhân thiểu năng, người xui xẻo, 7. Ai mà biết đang đào cái gì? Đại Kiểm Miêu lau mồ hôi trên trán, cứ đào thôi. Đang đào pin hạt nhân vi mô à? Lâm Huyền đoán, thứ đó có cần tốn sức vậy không? Đại Kiểm Miêu hừ một tiếng, pin hạt nhân vi mô đầy khắp nơi, nếu đào cái đó thì chúng ta cũng không đến nỗi khổ sở như vậy. Lâm Huyền không hiểu nổi, vậy rốt cuộc ở đây đang làm gì? Tôi không biết. Đại Kiểm Miêu ánh mắt ngây thơ trong sáng, họ bảo chúng ta đào thì chúng ta chỉ có thể đào thôi. Thôi được rồi, Lâm Huyền phẩy tay, xem ra từ miệng Đại Kiểm Miêu cũng không hỏi được gì. Quân sư đâu rồi? Trong giấc mơ này, quân sư còn ở đây không? Lâm Huyền xúc một sẻng đất nữa, đến gần Đại Kiểm Miêu, A Tráng đâu? Ôi, cậu còn nhớ A Tráng à, cậu ta chẳng phải đã bị quản đốc đánh chết rồi sao? Nhị trụ tử đâu? Thôi, đừng nhắc nữa, nếu không phải cậu ta nhìn lén vợ quản đốc vài lần, chúng ta cũng không bị quất roi cả bọn. Vậy xác nhị trụ tử đâu? Đã bị quản đốc xé thành mảnh cho chó ăn rồi. Còn xác gì nữa? Đến phân cũng không còn. Tam bản đâu? Lâm Huyền giơ tay lên, Tam Bàn là người thật thà chất phác, chắc không phạm sai lầm gì chứ. Ừ. Đại Kiểm Miêu hừ lạnh một tiếng, Tam Bàn trong lúc quản đốc xử lý nhị trụ tử lại nhiều lời, cũng bị đem cho chó ăn rồi. Lâm Huyền cảm thấy đồng cảm, xem ra bang kiểm gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại Đại Kiểm Miêu đơn độc. Lê Thành, Lê Ninh Ninh, anh có biết không? Đại Kiểm Miêu không kiên nhẫn lắc đầu, đó là ai chứ? Tôi chỉ muốn đào đất ăn cơm. Cậu có thể đừng nói chuyện với tôi được không? Roi quất vào người tôi chứ không phải cậu. Tôi đang đào mà. Lâm Huyền cảm thấy mình đã rất hợp tác với Đại Kiểm Miêu. Đây là lần nhập mộng mà hắn nhập vai nhanh nhất. Chỉ một lát đã xúc được nhiều đất. Người từng là công dân ưu tú năm sao như hắn, có khi nào phải chịu khổ thế này. hoàn toàn chỉ là thu thập thông tin mà thôi. Vậy ở đây có ai biết rõ không? Lâm Huyền cũng rất bất đắc dĩ, hỏi đại kiểm miêu ba câu không ra được một câu, có ai biết rốt cuộc chúng ta đang đào cái gì không? Đang đào Turing. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên cao lớn, da ngăm đen, ngũ quan sắc lạnh nhẹ giọng nói, đã đổi mấy chỗ khai thác rồi. Họ đang tìm kiếm Turing, nghe nói đó là một thứ rất lợi hại, các bộ lạc trên khắp thế giới đều đang tìm kiếm nó. Người đàn ông này dường như rất am hiểu về thế giới. Lâm Huyền vừa định tiến tới hỏi thăm. Đại kiểm miêu cười khinh bỉ, ôi chà, đây chẳng phải là tên xui xẻo sao, hiểu biết cũng không ít nhỉ. Người đàn ông được gọi là tên xui xẻo nhíu mày, nhìn đại kiểm miêu, tôi hy vọng cậu lịch sự một chút, đừng gọi tôi là tên xui xẻo, tôi có tên. Ô hô, đại kiểm miêu hét lên, mày gọi tao là đại kiểm miêu mà còn bắt tao gọi mày bằng tên sao, mày có lý lẽ gì vậy? Nói rồi, hắn ta nhìn Lâm Huyền và cười lớn, kể lại, anh bạn, cậu không biết tên xui xẻo này xui đến mức nào đâu. Hắn ta vốn không phải người của thời đại này, khi chúng ta đang khai thác ở công trường trước, vô tình đào trúng một cơ sở lưu trữ khoang đông lạnh. Phần lớn các khoang đông lạnh bên trong đã bị phá hủy trong thảm họa lớn năm 2400, chỉ còn lại một buồng của hắn ta là còn hoạt động tốt. Rồi cậu đoán xem, ha ha ha, quản đốc liền bắt hắn ta đến làm việc ngay, cậu nói xem hắn ta có xui xẻo không, thà chết chung với những người kia còn hơn. Hơn nữa, khi quản đốc lục soát, hắn ta đã lấy luôn hộp đồ của tên xui xẻo, hắn ta không thể nhìn thấy những ghi chép để lại trước khi ngủ đông. Cũng không biết gì về quá khứ của mình, hoàn toàn không biết mình là ai, chỉ biết mỗi cái tên. Là do quản đốc chửi ra khi đánh hắn ta. Cậu đã xui như vậy rồi mà còn không muốn người ta gọi mình là tên xui xẻo. Á ào, lại một roi nữa quất tới. Đại kiểm miêu hét lên như con lợn bị chọc tiết. Làm việc đi, đào đất. Người giám sát mặc đồng phục hét lớn, quất thêm hai roi vào đại kiểm miêu rồi bỏ đi. Đại kiểm miêu nghiến răng, đỏ mặt, không dám kêu ca, cúi đầu đào đất. Lâm Huyền tiến lại gần người đàn ông được gọi là tên xui xẻo. Nhìn tuổi tác, anh ta lớn hơn Lâm Huyền, khoảng mười mấy tuổi. Rõ ràng là đầu óc tốt hơn đại kiểm miêu nhiều, biết nhiều thông tin hơn. Lâm Huyền lịch sự hỏi, anh trai, xin hỏi anh tên gì? Cao Văn. Người đàn ông xúc một sẻng đất, nhìn Lâm Huyền, tôi không có ký ức gì trước khi đông lạnh, cũng không thấy được quyển sổ ghi chép để lại, không biết tên này có thực hay không. Nhưng so với cái biệt danh họ đặt cho tôi là tên xui xẻo, rõ ràng tôi muốn các người tôn trọng tôi và gọi tôi bằng tên này hơn. Cao Văn. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1239, Cao Văn Đại Đế, 1. Cao Văn. Lâm Huyền không khỏi ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ kính trọng. Ai nói nhân tộc không có đại đế? Cao Văn Đại Đế, huyền thoại thần long thấy đầu không thấy đuôi, trước đây, tên của ông ấy đã vang danh thiên hạ. Người phát minh ra chất lỏng trong khoang ngủ đông, người đặt nền móng cho lý thuyết xuyên thời không. Những phát minh của ông ấy không chỉ hai lần thay đổi thế giới tương lai, mà còn từng nghiên cứu các hằng số vũ trụ, và vì thế mà dính phải họa sát thân của câu lạc bộ thiên tài. Thật không ngờ, hôm nay, trong giấc mơ thứ 6, lại gặp được người sống. Bốp! Lâm Huyền đã ngưỡng mộ Cao Văn Đại Đế từ lâu, kính trọng và khâm phục nắm lấy tay của Cao Văn, ánh mắt tràn đầy chân thành, Cao Văn Đại Ca, đã nghe danh từ lâu. Cao Văn sửng sốt, nhìn từ trên xuống dưới chàng trai trẻ có vẻ ngoài khác biệt, rõ ràng là trắng trẻo quá mức. Có vẻ không giống như là nô lệ hay lao động khổ sai ở đây. Ít nhất là da rẻ mềm mại, không giống như người làm công việc khai thác lâu dài, chắc là bị các quản đốc bắt từ ngoài vào làm khổ sai. Chưa bị hành hạ và đánh đập. Nếu không, thật không thể giải thích được làn da quá trắng trẻo này. Cậu nhận ra tôi sao? Cao Văn nhìn Lâm Huyền, hỏi tiếp, chẳng lẽ cậu cũng giống tôi, bị quản đốc bọn chúng đào ra từ khoang ngủ đông? Không đúng. Tại sao cậu lại có ký ức? Cậu còn biết gì về tôi? Lâm Huyền kéo Cao Văn sang một bên, nếu anh là Cao Văn mà tôi biết, anh chắc đã ngủ đông vào khoảng năm 2200. Và trước khi ngủ đông anh có thể là một nhà khoa học thành đạt, thậm chí là một viện sĩ đức cao vọng trọng. Nói ra, nếu anh mất hết ký ức do ngủ đông, anh có biết viện sĩ là cấp bậc gì không? Cao Văn lắc đầu, khi tôi tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, đầu óc trống rỗng, chẳng biết gì cả. Mọi kiến thức tôi có bây giờ đều là nghe lỏm mỗi ngày, nghe người khác kể lại. Tôi biết nhà khoa học nghĩa là gì, nhưng viện sĩ là gì? Đây là từ tôi chưa từng nghe thấy. Lâm Huyền cảm thấy khoảng cách nhận thức giữa hai người có phần lớn, và hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Cao Văn trước mắt chính là viện sĩ Cao Văn đã hai lần thay đổi đường dây thế giới bằng những phát minh của mình. Vì vậy, tốt hơn hết là nghe tình hình cụ thể của Cao Văn trước mắt này. Có vẻ như anh ấy đã tỉnh lại trong thế giới này và đã làm lao động khổ sai xui xẻo ở đây nhiều năm rồi. Chắc anh ấy đã rất hiểu rõ tình hình thế giới giấc mơ thứ 6 này, bây giờ nên thu thập thông tin cơ bản trước đã, Cao Văn đại ca. Chi bằng anh nói cho tôi biết thông tin anh biết trước đi, sau khi hiểu rõ tình hình của anh và những gì xảy ra ở thế giới này, tôi có thể cho anh một câu trả lời chính xác hơn. Cao Văn rất muốn biết mình là ai, vì vậy liền gật đầu ngay lập tức. Bắt đầu kể, tôi không biết tôi bắt đầu ngủ đông từ khi nào, cũng không biết tôi đã ngủ đông bao lâu. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi bị buộc phải tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, tôi đang ở trong một cơ sở ngủ đông dưới lòng đất. Như Đại Kiểm Miêu vừa nói, nhờ có công nghệ pin hạt nhân vi mô, khoang ngủ đông có thể hoạt động độc lập hàng trăm năm mà không cần nguồn năng lượng bên ngoài. Tuy nhiên, thảm họa siêu nhiên năm 2400 vẫn phá hủy hầu hết các cơ sở ngủ đông dưới lòng đất. Việc khoang ngủ đông của tôi còn nguyên vẹn vượt qua thảm họa này, thật sự là một kỳ tích. Sau khi tỉnh dậy, tôi chẳng biết gì cả, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị ép tới công trường khai thác, làm nô lệ khổ sai, ngày đêm nghe lệnh, không ngừng đào đất. Lúc đầu tôi thậm chí còn không biết tên mình là gì, những nô lệ khổ sai ở đây cũng giống như Đại Kiểm Miêu, gọi tôi là xui xẻo. Mặc dù tôi biết họ phần lớn không có ác ý, nhưng dù sao cái tên này nghe cũng không thoải mái. Cuối cùng vẫn là quản đốc một lần mắng tôi, gọi tên tôi mới biết tôi tên là Cao Văn. Họ nói, bên cạnh khoang ngủ đông của tôi có một tủ đồ, bên trong có vài cuốn sổ tay tôi để lại, tôi nghĩ ký ức của tôi và một loạt những việc quan trọng đều được ghi lại ở đó. Nếu tôi có thể nhìn thấy những cuốn sổ tay đó, có lẽ sẽ khôi phục được ký ức, biết được quá khứ của mình. Nhưng rất tiếc, họ hoàn toàn không coi tôi là người, lúc đó liền lấy đi tủ đồ của tôi, ép tôi như nô lệ mỗi ngày mỗi đêm. Từ khi tôi tỉnh dậy đến giờ, đã hơn 3 năm, tôi đã theo họ đến 4, 5 công trường khai thác, không ngừng đào bới. Nhưng vẫn chưa đào được thứ gì hữu ích. Nghe Cao Văn mô tả, Lâm Huyền đại khái hiểu một chuyện. Sự xuất hiện của pin hạt nhân vi mô, dù không thay đổi thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất, nhưng lại khiến thế giới sau thảm họa hoàn toàn thay đổi. Chương 1240, Cao Văn Đại Đế, 2. Trước hết, điểm rõ ràng nhất là nhờ vào việc pin hạt nhân vi mô xuất hiện sớm, nhiều cơ sở ngủ đông dưới lòng đất đã được xây dựng trên trái đất. Do đó, dù thảm họa siêu nhiên năm 2400 phá hủy môi trường trái đất, nhưng vẫn có nhiều người sống sót trong khoang ngủ đông và tiếp tục ngủ đông dưới sự hỗ trợ của pin hạt nhân vi mô. Cho đến khi được đánh thức, Lâm Huyền nhớ rất rõ. Trái đất trong giấc mơ thứ 5 không có công nghệ cung cấp năng lượng bền vững như pin hạt nhân vi mô. Vì vậy, thảm họa siêu nhiên năm 2400 đã trực tiếp hủy diệt tất cả khoang ngủ đông và cả những người đang ngủ đông bên trong. Trái đất không còn điện, đương nhiên khoang ngủ đông cũng không thể hoạt động. Những người may mắn như Trịnh Tưởng Nguyệt, Angelica, Vệ Thắng Kim, Lưu Thi Vũ. Khoang ngủ đông của họ đã được đưa đến sao hỏa trên tàu vũ trụ của Jasper, vì vậy họ mới thoát khỏi thảm họa. Các khoang ngủ đông khác trên trái đất chắc chắn không có may mắn như vậy. Bất chợt, Lâm Huyền nghĩ đến một chuyện. Hắn quay đầu lại, nhìn Đại Kiểm Miêu đang hì hục đào đất. Kiểm ca, anh vừa nói pin hạt nhân vi mô này có khắp nơi phải không? Đúng vậy. Đại Kiểm Miêu vừa xúc đất vừa nói, thứ này rất bền, vỏ ngoài được làm từ hợp kim hafnium. Nhiều pin hạt nhân vi mô từ hàng trăm năm trước được đào lên, chỉ cần kết nối dây điện là có thể sử dụng ngay, năng lượng vẫn còn rất nhiều. Chưa kể, thảm họa siêu nhiên năm 2400 gần như phá hủy nền văn minh nhân loại, chôn vùi nhiều thiết bị, xe cộ, đồ điện gia dụng dưới lòng đất. Số lượng pin hạt nhân vi mô thực sự quá nhiều, dùng mãi không hết. Cạch! Trong khi nói chuyện, cái sẻng của Đại Kiểm Miêu chạm vào một vật cứng. Hắn ta cúi xuống, đào đất, lấy ra một chiếc điện thoại di động hoàn toàn rã rời, bị rỉ sét thành từng mảnh vụn, chỉ trong vài giây. Hắn ta đã lấy ra một viên pin hạt nhân vi mô cỡ bằng viên kẹo cao su, hình hộp dài, sáng bóng. Đại Kiểm Miêu thổi bụi trên viên pin, đưa cho Lâm Huyền, Này, cậu xem. Lại đào được một viên pin hạt nhân Vimo. Thứ này có khắp nơi, nếu là loại to dùng cho ô tô còn có chút giá trị, loại nhỏ này thực sự chẳng có nhiều tác dụng. Lâm Huyền nhận lấy viên pin hạt nhân Vimo nhỏ hơn đồng xu một chút, đặt lên lòng bàn tay quan sát. Bề ngoài bình thường, được bao bọc hoàn toàn bởi một lớp hợp kim hafnium, không thể nhìn thấy cấu trúc bên trong. Mặt bên, được đánh dấu cực dương và cực âm của pin. Cũng được làm từ hợp kim hafnium và cách điện bằng vật liệu cách điện để ngăn ngừa đoàn mạch. Hắn lật qua lật lại, vẫn thấy ánh bạc sáng bóng. Dù vừa bị đại kiểm miêu dùng xẻng xúc mạnh, nhưng vẫn không có một vết xước nào. Hợp kim hafnium quả thực là tồn tại bất diệt. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền quay người lại, nắm chặt viên pin hạt nhân Vimo trong tay, nhìn Cao Văn, chính thứ này có thể cung cấp năng lượng liên tục. Do đó các khoang ngủ đông trong các cơ sở ngủ đông dưới lòng đất mới có thể vận hành hàng trăm năm mà không cần nguồn năng lượng từ bên ngoài. Anh vừa nói, mục đích của công trường khai thác này là để đào Turing. Nếu tôi đoán không sai, phải chăng ngoài các cơ sở ngủ đông dưới lòng đất, còn có những phòng thí nghiệm hoặc phòng máy ẩn giấu. Những phòng máy bí mật đó cũng có nguồn điện từ pin hạt nhân và các thiết bị như máy tính, ổ cứng, màn hình có thể hoạt động trong thời gian dài. Dù thảm họa siêu nhiên năm 2400 gần như hủy diệt nền văn minh nhân loại, nhưng những cơ sở bí mật dưới lòng đất chỉ cần chôn đủ sâu sẽ không bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Có phải như vậy không? Cao Văn đại ca, anh nói chắc nịch như vậy, chắc chắn biết rõ Turing là gì đúng không? Cao Văn nhìn thấy quản đốc tuần tra lại cầm roi đi tới. Anh ấy vội ra hiệu cho Lâm Huyền. Ba người lập tức dừng cuộc trò chuyện, chăm chỉ đào đất mới tránh được bị phạt roi. Đợi khi quản đốc đi xa, Cao Văn tiến lại gần, vừa xúc đất vừa nói, nhiều điều tôi cũng không hiểu rõ, nhưng tôi có trí nhớ tốt, những gì các quản đốc, công nhân, thậm chí cả các lãnh đạo cấp cao nói. Tôi đều nhớ, trong 3 năm qua, tôi nghe được nhiều thông tin, cũng đại khái có thể tổng kết mục đích của công trường khai thác này, là thế này. Hiện nay là năm 2624, loài người trên trái đất đã trải qua 200 năm sinh sôi nảy nở. Thêm vào đó là nguồn năng lượng vô tận từ pin hạt nhân Vimo chôn dưới đất, nên hướng phát triển của họ rất biến dạng, trở thành một xã hội bộ lạc cực kỳ bạo lực và xâm lược. Con người trong thế giới này sống theo hình thức bộ lạc, thường một bộ lạc lớn có thể có hàng chục ngàn người, rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù có nguồn năng lượng vô tận, nhưng không có nhiều sản phẩm công nghệ cao để sử dụng, thêm vào đó là dân số hồi phục chậm sau thảm họa. Nên trong thời gian dài, các bộ lạc rất hòa bình, âm thầm phát triển, dưỡng sức, cho đến. Các bạn vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện Câu lạc bộ Thiên Tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.